Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 905, đưa dê vào miệng cọp. Vì để tránh cho phức tạp, Morgan không có bất kỳ cái gì cùng chính mình cái này muội muội tâm sự ý nghĩ. Tại Tolia mở cửa một sát na liền đem mị hoặc ma pháp quăng đi lên. Nhìn xem đột nhiên lâm vào ngốc trệ bộ dáng Tolia, Morgan nguyên bản lãnh đạm khuôn mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Nàng lắc mông chi đi vào Tolia trước người, sau đó dán tại Tolia trên thân, mềm mại da thịt ra mắt mang cho song phương đều rất mỹ diệu xúc cảm. Nàng vuốt ve Tolia khuôn mặt, ánh mắt bên trong lộ ra một loại nào đó chán ghét cùng yêu thích hỗn hợp cảm xúc. Nàng chán ghét cái này cướp đi vốn hẳn nên thuộc về nàng quyền kế thừa muội muội. Nếu như không có cô muội muội này, nàng liền là anh quốc chủ nhân chân chính. Nhưng là cô muội muội này hình dạng cùng nàng lại là như vậy giống. Xinh đẹp như vậy, nhìn thấy mặt như vậy chứng. Nguyên bản Morgan trong lòng vẻn vẹn chỉ là lấy tài liệu tâm tư hơi cải biến một điểm. Nàng muốn đến một đêm mở ra mặt khác trả thù. Trước là mình chuẩn bị sẵn sàng, mệnh lệnh, mị hoặc trạng thái cũng chuẩn bị sẵn sàng. Hai người thẳng thắn gặp nhau về sau, Morgan đem tính chuyển ma pháp bị thêm tại Tolia trên thân. A, Morgan nhìn lên trước mặt một màn nghi ngờ một cái. Tính chuyển ma pháp quả thật bị thi tăng thêm, biến hóa cũng sinh ra. Nhưng là Tolia nữ tính đặc thù cũng không có biến mất. Chẳng qua là nhiều một chút cái gì. Chẳng lẽ là ma pháp xảy ra vấn đề? Không biết dạng này có thể chiếm lấy nam tình dục phương diện gen. Morgan có chút chần chờ. Bất quá nếu như đã là như thế này, như vậy thì tiếp tục a. Thế là cứ như vậy tiếp tục nữa. Sau nửa giờ, Morgan đạt thành mục đích của mình, chuẩn bị rời đi, nhưng mà vừa mới chuẩn bị mặc quần áo nàng đột nhiên tay bị bắt lại. Vẻn vẹn một lần lượng liền thỏa mãn sao? Sau lưng truyền đến mang theo cao cao tại thượng ý vị trêu chọc âm thanh, Morgan toàn thân cứng đờ, sau đó liền chuẩn bị thi triển ma pháp, nhưng mà nàng chưa kịp ma pháp thi triển đi ra, một cái còng tay liền xuất hiện ở trên cổ tay của nàng. Trong nháy mắt, trong cơ thể ma lực bị áp chế xuống, chung quanh đại nguyên ma lực cũng thay đổi thành không nghe sai khiến. Cấm ma thủ vòng tay, hơn nữa còn là Ngưu Khôi chuyên môn làm ra cao cấp ma pháp trang bị. Tại Arad ủng có thần khí đẳng cấp, ở cái thế giới này cũng giống như nhau. Ngươi gia hỏa này, không có bị mị hoặc sao? Morgan bị ngăn chặn, phẫn nộ lại hoảng sợ nói đến. Bị mị hoặc a, bất quá không phải là bị ma pháp của ngươi, mà là bị ngươi đẹp mị hoặc. Ta thân yêu tỷ tỷ, ngươi cứ như vậy muốn con của ta sao? Vậy mà không ngại cực khổ chủ động đưa tới cửa cho ta hưởng dụng. Thật thú vị đâu, Tolia điều cười nói lấy. Đã như vậy, vậy cũng chớ đi, ta sẽ hảo hảo điều giáo ngươi. Ngươi về sau liền cho ta sinh con đi. Bất luận là cái vẫn là 100 cái, đêm còn dài đằng đẵng. Phương xa cái nào đó tu đạo viện, nơi này là Morgan vì tránh né Tolia nhãn tuyến mà tìm chỗ an thân. Nàng trước đó cùng mình bốn đứa bé ở chỗ này ẩn núp lấy. Mà này lúc nàng không còn, nàng bốn đứa bé còn đang đợi nàng cái này mẫu thân trở về. Nhưng mà một ngày lại một ngày trôi qua, mẹ của bọn hắn vẫn chưa về, liền ngay cả sứ ma cũng không có truyền về nửa điểm tin tức. Gerehead cùng Gareth lo lắng muốn đi tìm mẫu thân. Bọn hắn không biết mẫu thân mục đích, nhưng đại khái biết mẫu thân chuẩn bị đi nơi nào, cho nên phỏng đoán hiện tại mẫu thân hẳn là tại Camelot tàu ngộ nguy hiểm. Đó cũng không phải cái gì khó có thể tin sự tình. Dù sao vị kia đại ma pháp sư Merlin thế nhưng là ngay tại Camelot a. Liền tính mẹ của bọn hắn lòng tin tràn đầy bộ dáng, nhưng có lẽ liền một cái không chú ý lật xe nữa nha. Bất quá Gawain cùng Egawain ngăn lại hành động của các nàng. Nếu như mẹ của bọn hắn thật gặp bất trắc, chỉ bằng bọn hắn thực lực bây giờ, coi như đi Camelot cũng không thể cái gì làm. Nếu như mẫu thân chết rồi, bọn hắn không cách nào báo thù. Nếu như mẫu thân bị nhốt, bọn hắn không cách nào giải cứu. Này lúc bọn hắn có khả năng làm liền là chờ đợi. Gareth cùng Gareth rất là lo lắng, nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo đại ca nhị ca lời nói. Mà như thế vừa chờ liền lại là đợi nửa cái tháng. Một ngày này, bọn hắn không có chờ đến mẫu thân trở về, mà là chờ đến mẫu thân bị quốc vương bắt lấy nhốt tin tức. Tốt, kết quả đi ra, Gareth cùng Gareth rốt cuộc không sống được, liền là một lòng muốn đi cứu mẹ. Lần này, Gawain cùng Egawain vẫn như cũ là tổ chức. Bọn hắn cho rằng đi cũng vô dụng. Bọn hắn hẳn là tìm kiếm thế lực khác trợ giúp mới có thể cứu ra mẫu thân. Nhưng là Gareth cùng Gareth cũng không định bạo lực cứu mẹ. Bọn hắn muốn thông qua giao dịch phương thức, chuẩn bị thông qua cho quốc vương bán mạng, đổi lấy mẫu thân an toàn. Nếu như đánh tới, mẹ của bọn hắn căn bản là không có cách cam đoan an toàn, rất có thể liền sẽ bị giết chết. Gawain hai người kiên quyết không đồng ý, bởi vì dạng này không phải liền là người một nhà tất cả đều đưa dê vào miệng cọp sao? Đến lúc đó sống hay chết, bọn hắn chỉ có thể khao khát cái kia bạo quân thương hại. Nếu đều đã được xưng là bạo quân, nào sẽ thương hại bọn hắn sao? Như thế tranh chấp sinh ra, tranh chấp thời gian thật dài, cuối cùng song phương đều không có thuyết phục đối phương. Thế là huynh muội bốn người mỗi người đi một ngả. Gareth cùng Gareth tiến về Camelot, mà Gawain cùng Egawain đi đến Pháp, chuẩn bị đến đó trở nên nổi bật, dẫn đầu quân đội đánh trở về. Huynh muội bốn người tách ra thời điểm biểu lộ nghiêm túc nặng nề. Bọn hắn hẳn là đều minh bạch đi, có lẽ tương lai một ngày nào đó, bọn hắn sẽ trên chiến trường gặp nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục